phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Quý Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, phát sóng trực tiếp lượng điểm. Về trận thứ 2 phát sóng trực tiếp, hệ thống cấp ra từ ngữ mấu chốt là thi đua, hai chữ. Này cũng đúng là giang trước này hồi hồi đến trường học mục đích chi nhất, thi đua tên đầy đủ gọi là tìm kiếm người xuyên Việt. Nghe tới giống như có điểm huyền. Trên thực tế bất quá là một cái cả nước sinh viên văn hóa thi đua, lần này thi đấu chủ yếu khảo nghiệm bọn học sinh đối với Trung Quốc cổ điển văn hóa hiểu biết trình độ. Trước từ các đại trường cao đẳng tiến hành bên trong đề cử, lựa chọn ưu tú học sinh đại biểu tham gia. Cuối cùng trận chung kết quá trình còn sẽ ở đài truyền hình thượng tiến hành phát sóng trực tiếp. Cho tới bây giờ là đệ nhị giới, bởi vì rất có giáo dục ý nghĩa. Được đến khắp nơi mạnh mẽ duy trì cùng truyền bá, tiết mục mức độ nổi tiếng rất cao, giang trước vừa mới dự thi thời điểm. Giang lão còn trên đời, hắn hiện tại đã thông qua đấu vòng loại cùng đấu bán kết. Lập tức liền phải làm hoa đại biểu tiến hành cả nước tính trận chung kết. Một khác đầu, hắn cùng cha khác mẹ đệ Giang Duy đi học ở S Đại. Cũng đem cùng giang trước cùng chàng cạnh tranh, giang trước xe hỏng rồi. Thi đua cùng ngày sáng sớm, là hắn đồng dạng dự thi hảo bằng hữu Thường Minh lái xe tới đón. Chẳng qua vẫn luôn ở xe chạy đến nơi thi đấu phía trước. Hắn đều ở ý đồ khuyên bảo giang trước không cần lộ diện, Thường Minh lo lắng sốt ruột. Hôm nay khẳng định có không ít phóng viên đều ở đây. Hơn nữa Giang Duy muốn dự thi, Bách Hướng Vĩ vẫn là lần này thi đấu giám khảo chi nhất. Như vậy nhiều người đã có thể chờ xem ngươi đâu. Loại này thời điểm lộ diện, giang trước lười biếng mà dựa vào ghế điều khiển phụ thượng. Nửa híp mắt nói, vậy xem đi, ta cũng không trường bốn cái mũi tam há mồm, còn có thể không dám gặp người là thế nào, Thường Minh nghiêng mắt nhìn hắn một cái. Sáng sớm dương quang đang từ giang trước kia một bên ngoài cửa sổ xe mặt chiếu tiến vào. Đem hắn sườn mặt mạ lên một tầng nhợt nhạt kim sắc. Ấm áp sắc điệu nhu hóa kia phó hơi mang kiệt ngạo mặt mày. Càng hiện tuấn tú, nếu đơn từ nhan giá trị phương diện tới giảng. Hắn không thể không nói. Giang trước xác thật dám gặp người. Quá dám mơ siêu bất quá những cái đó đều không có dung. Tiểu tử này hiện tại lại không phải muốn đi tham gia tuyển Mỹ. Giang lão qua đời lúc sau một đoạn. Nhật tử. Giang trước cá nhân hình tượng xuống dốc không phanh, thậm chí trước kia không ít không nghe nói qua người của hắn. Đều bởi vì Giang gia che trời lấp đất tin tức, đem vị này Giang gia thiếu gia tưởng tượng thành một cái không bản lĩnh còn nhân phẩm không tốt ăn. Trời chắc táng, đội paparazzi nhóm trăm phương nghìn kế mà tưởng quay chụp một ít Giang trước ảnh. Chụp, hoặc là đối hắn tiến hành phỏng vấn, lại bất hạnh không có cơ hội. Giang trước sinh bệnh thời điểm, Giang gia luật sư nhưng thật ra cũng tuyên bố chính thức bác bỏ tin đồn thanh minh. Đối trước mắt đủ loại nghe đồn tiến hành bác bỏ cùng phủ định. Nhưng lời đồn trước đây, hiệu quả cực nhỏ, Thường Minh thở dài nói. Hiện tại đúng là nơi đầu sóng ngọn gió thượng, tuyệt hậu mà sự còn không có điều tra rõ ràng. Ngươi lộ diện, lại phải có người vây quanh hỏi đông hỏi tây. Hắn còn nhớ rõ lúc ấy Giang trước tổ phụ vừa mới qua đời mấy ngày nay. Giang trước cả người mặt bạch giống quỷ giống nhau, gầy đều cởi tướng, Thường Minh đi xem hắn, liền nửa cái tự cũng không dám nói sai. Hiện tại Giang trước nhưng thật ra giống như người không có việc gì ngồi ở chỗ này chuyện trò vui vẻ. Nhưng hắn quán tới sẽ trang sói đuôi to, trong lòng nghĩ như thế nào lại khó nói, Giang trước cười. Móc ra một bộ kính dâm mang lên, đồng thời giơ tay ở Thường Minh cái ót thượng chụp một cái tát. Được huynh đệ, nhìn điểm đằng trước lộ đi, ta hiểu rõ, hắn tham gia lần này thi đua, gần nhất là mỗi cái trường học danh ngạch rất ít, có thể tiến trận chung kết đều không dễ dàng, nếu là giang trước tới rồi này một bước trực tiếp bỏ quyền. Tuy rằng có thể lý giải, nhưng đối với đề cử hắn lão sư tới nói. Khó tránh khỏi có chút cô phụ tâm ý, thứ hai chính là tham gia thi đua tránh đến công đức giá trị. Có thể tự áp thượng đổi giống nhau đạo cụ, giúp hắn điều tra tuyệt hậu mà sự. tuy nói rằng trước chính mình cũng chưa chắc liền tra không đến. Nhưng có tiện lợi điều kiện nhưng dùng nói. Hắn đương nhiên cũng vui bớt việc, không riêng gì Thường Minh cảm thấy Giang Trước không nên đi tham gia thi đấu, người khác càng là cho rằng hắn nhất định sẽ lựa chọn bỏ quyền, mấy ngày này tới nay. Thăng tuyệt hậu mà cái lâu thăng, thăng Giang Trước thăng, thăng phong thủy thế gia thăng chờ đề tài vẫn luôn liên tục treo ở hot search bảng hàng phía trước. Không riêng gì Giang Trước. Liên quan hắn cùng cha khác mẹ đệ đệ Giang Duy đều đã chịu rất lớn chú ý, rốt cuộc ở hắn đại ca rèm pha bay đầy trời còn không lộ mặt mấy ngày này, là hắn đứng ra giải quyết các loại vấn đề. Trong quá trình lời nói việc làm khéo léo, đại chịu khen ngợi, bọn họ ăn phong thủy này chén cơm, bị người tin tưởng cung tán thành, cũng là hàng đầu điều kiện Giang Duy sớm liền tới rồi thi đấu hiện trường. Bởi vì Giang Trước cao trung tốt nghiệp lúc sau đã từng dùng 2 năm thời gian ra ngoài du lịch. Trở về lúc sau mới thượng đại học, bởi vậy hai người đồng cấp, Giang Duy làm S đại học sinh đại biểu trình diện đối với Giang Duy tới nói. Hắn đương nhiên không phải trông cậy vào như vậy cái thi đua nổi danh. Chỉ là trước mắt trước đánh dư luận chiến thời khắc mấu chốt. Phần ngoài hình tượng vẫn là trọng yếu phi thường, thi đấu từ mỗi cái trường học cắt ra một chi đội. Ngũ, đội ngũ giữa trừ bỏ có tuyển thủ dự thi ở ngoài. Còn có một ít đồng học làm hiện trường người xem ngồi ở dưới đài, người xem cùng giám khảo lão sư. Người chủ trì chờ trước một bước vào bàn, các tuyển thủ ở hậu đài chờ đợi, không ít người phiên trong tay quyển sách nhỏ. Tranh thủ nhiều ôn tập một chút là một chút, mấy cái phóng viên đi vào hậu trường phỏng vấn. Hỏi điểm như là thi đấu khẩn trương không khẩn trương. Chuẩn bị thế nào, nói như vậy đề. Liền bắt đầu chuyện vừa chuyển, thử thăm dò hướng Giang Duy hỏi thăm Giang gia sự tình, rốt cuộc tìm kiếm người xuyên Việt cả nước. Sinh viên thi đua cố nhiên là một kiện đáng giá đưa tin việc trọng đại. Nhưng ngày thường muốn gặp đến cái Giang gia cảm kích người. Thật sự quá khó khăn, nghe được bọn họ thử thăm dò nhắc tới tuyệt hậu mà. Giang Duy hòa hòa khí khí mà nói. Chuyện này a, cảnh Việt Sơn Trang tuyển chỉ cùng quy hoạch tất cả đều trải qua người phụ trách tự mình thực địa. Khảo sát cùng đánh nhịp, ca ca ta vì thế trả giá rất nhiều tâm huyết. Ta tin tưởng hắn làm việc sẽ có chính mình đúng mực, hắn nói mặt ngoài chung quy chung củ. Nhưng cẩn thận phân biệt rõ này trung gian huyền cơ. Liền không khỏi làm người nghĩ nhiều. Người phụ trách tự mình thực địa khảo sát cùng đánh nhịp. Người phụ trách là Giang Trước. Nói cách khác, nếu tiểu khu tuyển vị trí thật là tuyệt hậu mà. Chuyện này tuyệt đối là hắn một tay tạo thành. Hoặc là chính là không bản lĩnh xem đi rồi mát. Hoặc là chính là tâm thuật bất chính muốn hại người. Ca ca ta vì thế trả giá rất nhiều tâm huyết. Nếu trả giá nhiều như vậy tâm huyết, nhất định hy vọng có thể bán cái giá tốt, như vậy áp dụng cái gì đặc thù thủ đoạn tới đạt thành mục đích này. Cũng không phải không có khả năng sự, những câu ngấm ngầm hại người. Tự trong bông có kim, các phóng viên cho nhau trao đổi ánh mắt, có điểm minh bạch Giang Trước vẫn luôn không có lộ diện nguyên nhân. Này thật sự không phải đối thủ a, lúc này một người nữ sinh từ bên ngoài tiến vào. Cùng Giang Duy chào hỏi. Giang Duy, người đã đến rồi, phóng viên thấy nàng giống như cùng Giang Duy rất quen thuộc bộ dáng. Liền cười nói, vị đồng học này, chúng ta là tới phỏng vấn thi đấu tuyển thủ. Thỉnh ngươi cùng khán giả chào hỏi một cái đi. Nữ sinh liền thoải mái hào phóng mà hướng về phía màn ảnh nói. Chào mọi người, ta cùng Giang Duy đều là S đại tuyển thủ. Ta kêu Thiệu Yến Yến, nói đến. Cái này Thiệu Yến Yến vẫn là mấy ngày hôm trước vừa mới xảy ra chuyện cái kia Thiệu Kỳ Đường tỷ. Lớn lên thật xinh đẹp, so Giang Duy cao một cái niên cấp, Thiệu Kỳ không phải nàng thân sinh đệ đệ. Lúc này Thiệu Yến Yến trên mặt cũng không có quá nhiều bi thương, Giang Duy đã sớm đối Thiệu Yến Yến. Có điểm ý tứ, ban đầu Thiệu Yến Yến thích Giang Trước, đối hắn luôn là nhàn nhạt, thẳng đến này một trận Giang gia tình thế biến hóa lúc sau. Đối phương thái độ mới bắt đầu trở nên nhiệt tình, hắn đảo không để bụng Thiệu Yến Yến có phải hay không thiệt tình thực lòng, rốt cuộc mọi người đều là đồ cái việc vui. Ngược lại bởi vì từ đối phương chuyển biến mặt trên đạt được một loại đánh bại đối thủ cạnh tranh. Thỏa mãn cả mơ siêu xuất phát từ nguyên nhân này. Giang Duy cố ý làm trò phóng viên mặt hướng Thiệu Yến Yến hỏi. Yến Yến tỷ, ngươi tới thời điểm thấy ta ca sao? Này đều sắp thi đấu. Hắn còn không có tiến tràng đâu. Thiệu Yến Yến theo bản năng về phía cửa nhìn thoáng qua. Ngay sau đó đem tầm mắt dịch khai. Bất động thanh sắc mà cười nói. Ta cũng không biết, thật lâu không có liên hệ, Giang Duy sầu lo mà nói. Hắn không phải là bỏ quyền đi, trên mặt hắn là thiệt tình thực lòng quan tâm. Trong lòng Tắc âm thầm cười cười, sao có thể trình diện đâu. Giang trước phụ, mặt tân, nghe quấn thân, lại đã thất thế, các phóng viên đối đãi hắn nhưng sẽ không giống đối chính mình như vậy khách khí. Phía trước đều không ra mặt, đối mặt trường hợp này. Bỏ quyền căn bản chính là thuận lý thành chương sự tình, càng không cần đề lần này thi đấu bình thẩm. Lão sư bên trong, còn có lúc trước mua cảnh Việt Sơn trang phòng ở lúc sau. Lại phát Weibo công bố bên trong nháo quỷ nam minh tinh Bách Hướng Vĩ ở. Trước nay đều là hắn ở Giang trước mặt ảm đạm thất sắc. Rõ ràng đều họ Giang. Rõ ràng chính mình bản lĩnh một chút cũng không thể so hắn kém mơ siêu nhưng ra ra đau hắn. Ba ba cũng đau hắn. Cho nên người khác thấy hắn cũng đều đến phủng, hắn là Giang gia thiếu chủ. Chính mình liền bởi vì sinh ra chậm, mẹ đẻ không thảo tổ phụ thích, cho nên cái gì đều không phải, bất quá. Hiện tại Giang trước chỗ dựa đều không ở trên đời này. Mà chính mình dương mi thổ khí thời khắc sắp đã đến, tay ở trong tay áo nắm thành quyền trạng. Giang Duy đem trong ánh mắt châm chọc Tàng Hảo, mà nhưng vào lúc này. Cửa chỗ bỗng nhiên truyền đến một trận nho nhỏ rối loạn, Giang Duy đang nghĩ ngợi tới chính mình sự. Tình, liền đầu cũng chưa hồi, nhưng thật ra Thiệu Yến Yến dương mắt thoáng nhìn, ngay sau đó kinh hô ra tiếng. Ngoặc kép, Giang trước. Vừa mới vây quanh bọn họ phóng viên tức khắc đi rồi cái sạch sẽ. Phía sau tiếp trước mà chạy vội qua đi, đáy mắt ý cười ngưng trụ. Giang Duy đột nhiên quay đầu, nhìn về phía cửa, có như vậy phản ứng không riêng gì hắn một người. Cơ hồ nửa cái bãi ánh mắt đều tập trung ở kia đạo tu trường đỉnh bạt thân ảnh mặt trên. Muốn nhìn một chút các phóng viên là bởi vì người nào mà như vậy kích động đương thấy rõ ràng đối. Phương khuôn mặt khi, có người kinh ngạc với hắn xuất hiện, có người nhỏ giọng hỏi thăm người thanh niên này tên họ. Biết được vị này thế nhưng chính là gần nhất Hắc Liêu không ngừng Giang gia thiếu gia. Bọn họ dĩ vãng những cái đó chào phúng thậm chí chửi rùa. Lại nói không ra khẩu, hắn từ chỗ tối hướng về giữa sân ánh đèn nhất sáng người địa phương đi tới. Chung quanh hết thảy tựa hồ đều chỉ có thể tại đây một khắc làm nền. Trên người tự tin cùng thong dong không có bởi vì đồn đãi vớ vẩn mà sinh ra nửa phần dao động mấy. Ngày nay tin tức giữa, phế vật bại gia tử, hình tượng quá mức thâm nhập nhân tâm. Thế cho nên mọi người không nghĩ tới Giang trước bản nhân cùng đồn đãi so sánh với có lớn như vậy. Tương phản, nhất thời kinh ngạc tới rồi cực điểm mơ siêu, phát sóng trực tiếp lượng điểm một thành tựu đạt. Thành, hiện mở ra tay mới đại lễ bao. Là chủ bá gia tăng kỹ năng, cùng thành tinh vật phẩm giao lưu, Giang trước đảo không phản ứng những cái đó mang theo các màu cảm xúc đánh giá lại đầy ánh mắt. Nghe thấy di động vang lên, lấy ra tới nhìn thoáng qua, lại ở app giao diện thượng thấy được như vậy một cái nhắc nhở ngữ, hắn nao nao. Thầm nghĩ đây là cái gì ngoạn ý chấm áp thanh nhiệm vụ chung phát sóng trực tiếp lượng điểm một là hy. Vọng hắn có thể làm được lấy không chê vào đâu được tư thái xuất hiện ở công chúng trước mặt. Này rất đơn giản, kích phát lễ bao lại làm người có điểm lý giải không thể, Giang trước ra học sâu xa. Thông âm dương hiểu pháp thuật, ngày thường có thể cùng quỷ thần đối thoại, thậm chí cùng chút có linh trí tiểu động vật nhóm hơi thêm câu thông cũng không tính việc khó. Nhưng là cùng thành tinh vật phẩm giao lưu, thật không nghe nói qua. Hết chương.